Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, về nhà. Ký chủ: Tần Sương. Đẳng cấp: 6. Tu vi: Linh động hậu kỳ. Kinh nghiệm: 700 phần 1000 linh khí. 450 vũ kỹ: Hàng Long thập bát trưởng. Thiên cấp hạ phẩm: Đã tháp sáng. Lăng ba vi bộ: Thiên cấp hạ phẩm, chưa tháp sáng. Bắc Minh thần công: Thiên cấp hạ phẩm, đã tháp sáng. Vũ kỹ tích phân: Không nhân vật chính vầng sáng giá trị 0.002% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Đây là chấm ngoặc kép. Tần Sương hơi sững sờ. Theo lấy được trong tin tức, hắn nhưng không biết cái này nhân vật chính vầng sáng giá trị là dùng tới làm cái gì. Ký chủ có thể thông qua xếp đầy nhân vật chính vầng sáng giá trị thu hoạch tiểu thuyết vai chính, kỹ năng, đan dược, nghề nghiệp. Lúc đạt tới 100% lúc, ký chủ liền có thể thông qua nhân vật chính vầng sáng rút thưởng bàn rút ra khen thưởng. Nhân vật chính vầng sáng đáng giá thu hoạch có thể thông qua giết người, giết yêu thú, luyện đan, luyện khí, cùng hoàn thành nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Thanh âm lạnh lùng lại hiện ra Tần Sương trong đầu. Hắn biết, đây là hệ thống quan phương đáp lại. Hệ thống không có cảm tình. Những thứ này trả lời, chỉ là thiết lập hệ thống lúc, liền bị cắm vào. Thì ra là thế. Ta giết hai người, liền đạt được 0.002% vầng sáng giá trị. Như là dựa vào giết người xếp đầy, chẳng phải là muốn ta giết 100.000 người. Chậc chậc, đây thật là... chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Tần Sương nghĩ đến một cái có thể giết nhiều người như vậy địa phương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chiến trường. Tại Thanh Châu mảnh này đế quốc san sát địa vực, chiến tranh nhìn mãi quen mắt. Cho dù là Thác Bạt Vương Triều, cũng thường xuyên bị ngoại đến Vương Triều xâm phạm. Đương nhiên, Thác Bạt Vương Triều cũng thường xâm lấn nó vua của nó Triều. Muốn dựa vào chém giết 100.000 người thu hoạch nhân vật chính vầng sáng giá trị, chỉ có chiến trường mới có thể. Ai giết 100.000 người a? Phương pháp này vẫn là trước dự giữ đi. Ta mới đến cái thế giới này liền muốn ta giết 100.000 người, thật sự là đặc biệt. Chấm ngoặc kép. Tại hai bộ thi thể phía trên sờ mấy cái, đem hai người tài vật đều thu lại về sau, Tần Sương một người một chân đem hai người đá đến đã từng mai táng hắn đất trong hầm. Hai tay huy động ở giữa, một luồng kình phong đột nhiên gảy ra, chấn động đến bốn phía bùn đất hướng hố đất che giấu mà đi. Mặc dù nói các ngươi bị ta giết chết, nhưng cũng là gieo gió gặt bão. Chủ tớ một trận, không để cho các ngươi phơi thây hoang dã, cũng coi là ta đối với các ngươi sau cùng tình nghĩa. Nhìn lấy sườn núi nhỏ giống như mộ phần, Tần Sương phủi tay, phiêu nhiên mà đi. Hắn cần phải chạy về Vân Lê Thành. Biến mất lâu như vậy, phụ thân chắc hẳn khẳng định rất gấp. Vân Lê Thành, Thác Bạt Vương hướng phía đông trọng yếu nhất thành trì. Không chỉ có là bởi vì nó phồn hoa, càng là bởi vì nó chính là trấn thủ biên hoang một tòa đại hình thành trì. Có nó tồn tại, tới gần Thác Bạt Vương hướng phía đông vương triều bên trong, hiếm có lựa chọn từ nơi này lựa chọn xâm lấn. Không phải là bởi vì tòa thành trì này hùng vĩ đến mức nào, có bao nhiêu phòng thủ kiên cố, chỉ là bởi vì tòa thành trì này có một người chủ nhân, đó chính là Bạch Y Quân Thần, Vân Lê Hầu Tần Chiến. Tần Chiến danh tiếng vang vọng tứ phương, hành quân tác chiến chi đạo. Tần Chiến dám nói thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Chủ yếu nhất là Tần Chiến tự thân chính là một cái địa đan đỉnh phong cường giả. Muốn dựa vào ám sát diệt đi Tần Chiến, nhất định phải vận dụng thiên đan cường giả. Thiên đan cường giả, nếu không phải vương triều ở giữa sinh tử đại chiến, tiên thiếu sẽ xuất hiện. Vân Lê Thành, Hầu Gia Phủ, lớn như vậy trong đại sảnh, chỉ có một đạo áo trắng bóng người ở vào chủ vị phía trên. Hắn dài đến mày kiếm mắt sáng, uy vũ phi phàm. Dù là đã có tuổi, vẫn như cụ có thể theo cái kia góc cạnh rõ ràng hình dáng trông được ra hắn tuổi trẻ lúc tuấn giật. Phong tư, cái này, chính là Vân Lê Hầu. Tần Chiến, Một cái bị Thác Bạt Vương triều xưng là quân thần vĩ đại nhân vật. Hắn giờ phút này đã mất đi quân thần vốn có uy tư thế. Cặp kia cơ trí trong đôi mắt nhiều lần lóe qua lo lắng thần sắc. Một đôi bàn tay thon dài không ngừng mà mày xoa xoa ghế bạch đàn chuôi. Nhìn ra được, hắn rất lo lắng. Hồi bẩm hầu gia, tiểu hầu gia hồi đến rồi. Làm một đạo hắc ảnh tự trong bóng tối lóe hiện ra lúc. Lời của hắn rơi vào Tần Chiến trong tai. Cái sau nhất thời thật dài thở dài một hơi. Nắm chặt ghế dựa chuôi tay. Cũng cuối cùng thu hồi lại. Thật tình không biết, ghế dựa chuôi sớm đã bởi vì hắn quá mạnh mẽ lực đạo. Lõm lún xuống dưới. Cuối cùng hồi đến rồi. Tần Chiến đứng dậy. Trong mắt vẻ lo lắng ẩn nặc. Một vệt hàn mang lóe qua. Hắn đi ra đại sảnh. Đúng là đi ra ngoài nghênh đón cái kia trở về nhi tử. Có thằng xui xẻo trí nhớ. Đối với Vân Lê Thành phân bố, Tần Sương có thể nói là hiểu rõ. Tuy nhiên trên đường tao ngộ một vài gia tộc con cháu trào phúng. Nhưng Tần Sương cũng không để ý. Đọc thuộc lòng rất nhiều phế vật tiểu thuyết hắn. Tự nhiên minh bạch, những người này vì sao lại dạng này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.